Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 189, đánh bay Thiên Mã Tưởng. Thiên Đế Dòng Binh Đoàn, xem ra cũng bất quá là một đám hèn nhát, người nào dám đi ra cùng bản tọa đánh một trận. Nhưng vào lúc này, Thiên Mã Tưởng lên La Cửu Dương, mặt mũi tràn đầy phách lối quát, hèn nhát. Muốn chết, Tần Vân trong mắt hàn mang tăng vọt, Thiên Đế Dòng Binh Đoàn đệ tử, trong mắt cũng phẫn nộ, ngươi muốn chết, bản đế thành toàn ngươi. Thanh âm lạnh lùng, tại hư bầu trời vang lên, sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân nhảy lên một cái, Tần Vân thân ảnh, trực tiếp xuất hiện ở trong hư không, nhìn xem đối diện La Cửu Dương, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Con nít chưa mọc lông, ngươi lăn đi, gọi Mạc Trung đi ra. Nhìn xem Tần Vân, La Cửu Dương mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo nói. Cuồng vọng, Tần Vân trong mắt, đột nhiên lạnh lẽo. Cái gì cầu thí Cửu Dương Dòng Binh Đoàn, coi là cưỡi tại voi trên lưng, liền có thể nhật thiên không thành. Tiểu tử, cho hắn hai bàn tay, dạy hắn làm người như thế nào. Tiện khô lâu. Mặt mũi tràn đầy phách lối quát, dạy hắn làm người như thế nào. Long Bảo Bảo cũng đầy mặt hưng phấn kêu lên, dạy hắn làm người như thế nào, dạy hắn làm người như thế nào. Ngoặc kép, sau một khắc, toàn bộ Thiên Đế Dòng Binh Đoàn võ giả đều chấn phấn, đáng giận, phản thiên không thành. Nho nhỏ Thiên Đế Dòng Binh Đoàn cũng dám ở ta Cửu Dương Dòng Binh Đoàn trước mặt phách lối. Chúng ta thế nhưng là nguyệt cấp Dòng Binh Đoàn. Đoàn trưởng, cạo chết tiểu tử này. Cạo chết hắn, ngoặc kép, Cửu Dương Dòng Binh Đoàn võ giả. Từng cái trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Bắt đầu là phạm kiến cái chết. Mạc Trung đột nhiên phá thiên cảnh. Hiện tại ngược lại tốt. Tần Vân còn muốn giáo đoàn trưởng của bọn hắn làm người. Mẹ nó, đây không phải nên thuộc về hắn Cửu Dương Dòng Binh Đoàn mở màn sao? Làm sao biến thành Thiên Đế Dòng Binh Đoàn? Tiểu tử, ta hội xé nát tứ chi của ngươi, lại phế bỏ ngươi, nhường ngươi sống không bằng chết. Nhìn xem Tần Vân, La Cửu Dương trong mắt âm lãnh vô cùng. Hắn nhưng là thiên cảnh võ giả. Tại đây thứ bảy vực, ai dám đối với hắn bất kính, dám như thế nói chuyện cùng hắn. Tần Vân là cái thứ nhất, phế bỏ ta, ngươi tới a. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần khinh thường, đáng giận. La Cửu Dương lửa giận trong lòng điên cuồng bùng cháy, Tần Vân cái kia xem thường ánh mắt khiến cho hắn cũng nhịn không được nữa. A má, giết. Ngao ngao gào, theo La Cửu Dương quát lạnh âm thanh, dưới người hắn Thiên Mã Tượng, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng Tần Vân cuồn cuộn mà tới. Toàn bộ ma thần ngoài thôn, đều chấn động lên, phảng phất thiên băng địa liệt. Mẹ nó, cái này cũng quá vô sỉ, cưỡi Thiên Mã Tượng đánh nhau, người Cửu Dương Dòng Binh Đoàn thế nào không cùng lúc lên đâu. Không sai. Còn Cửu Dương Dòng Binh Đoàn, ta xem là vô sỉ Dòng Binh Đoàn, không biết xấu hổ Cửu Dương Dòng Binh Đoàn. Ngoặc kép, Thiên Đế Dòng Binh Đoàn bên trong, trong mắt mọi người vô cùng phẫn nộ. La Cửu Dương, vốn chính là thiên cảnh võ giả, cùng Tần Vân một trận chiến, còn cưỡi Thiên Mã Tượng, này mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Tiểu tử, A Mã sẽ đem ngươi đạp thành bánh thịt. Thiên Mã Tượng trên lưng, La Cửu Dương trong mắt cười lạnh liên tục. Phải không? Tần Vân khóe miệng dương lên. Sau một khắc, Tần Vân không lùi mà tiến tới. Long hồn, thức tỉnh đi. Hư không bên trong, Tần Vân lãnh ngạo thanh âm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, thập tam đầu long hồn theo Tần Vân trong cơ thể mãnh liệt mà ra, giống giống hư không bên trong long uy hạo đáng, thật mạnh long uy, đây là cái gì võ kỹ? Thật mạnh, ngoặc kép, cửu dương dòng binh đoàn võ giả. Từng cái trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Hư không bên trong, Tần Vân trên người khí tức đã không thể so La Cửu Dương kém, thậm chí càng mạnh mấy phần. Tiểu tử này võ kỹ so Tiêu gia ta võ kỹ còn huyền diệu hơn khôn cùng. Hắn đến cùng đến từ nơi nào? Thiên đế dòng binh đoàn phía sau, Hồng Nương tử trong mắt hào quang điên cuồng lấp lánh, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt của nàng lóe lên một vệt đáng sợ hàn mang. Vô sỉ khô lâu, đáng giận. Hồng Nương tử một trận nghiến răng nghiến lợi, ban đầu trên người nàng dược lực đã biến mất không sai biệt lắm, ai biết tiện khô lâu lần nữa rót nàng nhiều bình, lần này nàng liền động đậy đều hết sức cố hết sức. Tiểu tử, cạo chết hắn, cạo chết hắn, ngoặc kép, tiện khô lâu. Tại thiên đế dòng binh đoàn phía sau kêu gào, mà hư không bên trong, tiểu tử, nguyên lai ngươi cũng là thiên cảnh võ giả. Nhìn xem Tần Vân, La Cửu Dương trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng sau một khắc, trên mặt của hắn nở nụ cười gằn. Trước mắt Tần Vân, nhìn lên trời mã tượng hướng hắn chạy như điên, vậy mà không né tránh. Thiên mã tượng thiên phú chính là chạy như điên lực lượng. Tại hắn va chạm dưới, liền xem như ngũ lục trọng thiên vi cảnh võ giả, cũng phải trọng thương. Tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Cửu Dương trong mắt, cười lạnh liên tục, thiên mã tượng, cuồng bạo đi, giống giống, theo La Cửu Dương quát lạnh âm thanh. Thiên mã tượng gầm thét liên tục, sau một khắc, hai con mắt của hắn biến thành màu máu. Thiên mã tượng trên người khí tức càng là hung hãn gấp bội. Phanh phanh phanh, mặt đất điên cuồng run rẩy lên. Ma thần trong thôn, tất cả phòng ốc toàn bộ đổ sụp. Một chút võ tôn chi cảnh võ giả càng là liên chiến đều đứng không vững. Mau lui lại, lui, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Tiểu tử cuồng vọng, chịu chết đi. La Cửu Dương nhe răng cười một tiếng, sau một khắc thiên mã tượng bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, đồng thời Tần Vân trên người thập tam đầu long hồn toàn bộ giống giận, long quyền hám địa thức, quát lạnh một tiếng. Tần Vân trên người thập tam đầu long hồn toàn bộ hướng tay trái tụ tập tới, cuồn cuộn long lực chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Chỉ thấy Tần Vân một quyền oanh trên mặt đất, đụng mặt đất trực tiếp bị đánh rách tả tơi, một đầu hơn một trượng vết nứt dùng Tần Vân làm trung tâm điên cuồng hướng chung quanh lan tràn. Đồng thời đối diện thiên mã tượng đột nhiên ngừng lại, ngao ngao gào. Thiên mã tượng đứng tại chỗ chạy như điên. A mã, giết hắn. Thiên mã tượng trên lưng La Cửu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, ngao ngao gào, nhưng thiên mã tượng đứng tại chỗ liền là không đi. Trong mắt của hắn tựa hồ dâng lên một vệt sợ hãi. Đáng giận, La Cửu Dương trong mắt phẫn nộ khôn cùng, trong lòng của hắn càng là không hiểu, dĩ vãng vô pháp vô thiên thiên mã tượng hôm nay làm sao như thế khác thường. Hám địa thức nổ, nhưng ngay lúc này Tần Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, sau một khắc thiên mã tượng dưới thân một đầu đen kịt ma long phóng lên tận trời, ma long trực tiếp đem thiên mã tượng hất bay ra ngoài, đụng mấy chục trượng thiên mã tượng bay lên bầu trời, sau đó hung hăng rơi trên mặt đất. Không tốt, thiên mã tượng trên lưng La Cửu Dương vẻ mặt đại biến, nhưng hắn còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Đánh thân ảnh ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, thiên mã tượng sao thế? Thiên mã tượng liền có thể vô địch? Lão tử hôm nay liền đem ngươi đả thành tường. Lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, chỉ thấy Tần Vân trên thân vô số đen kịt long lân xuất hiện. Đồng thời, Tần Vân trên người khí tức tăng vọt mười mấy lần. Lên cho ta, ầm ầm, thiên địa đều đang chấn động. Thiên mã tượng trước, Tần Vân hai tay trực tiếp bắt lấy thiên mã tượng một chân. Sau một khắc, này mấy chục trượng thiên mã tượng trực tiếp bị Tần Vân giơ lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.